Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138, 18 tuổi thiếu nữ nghênh đón mùa xuân thứ hai. 2 hợp 1. Chương 1136, 18 tuổi thiếu nữ nghênh đón mùa xuân thứ hai. 2 hợp 1. Tụ hội mở ra về sau, Giang Hạo liền rơi vào trên vị trí của mình. Người chung quanh chưa từng xuất hiện biến hóa. Hắn không biết là có hay không có người cũ. Cũng không xác định lúc nào sẽ xuất hiện người mới. Bất quá bọn hắn những này người hẳn là đều muốn thành tiên. Liền yếu nhất mình hai mười mấy năm sau đều muốn thử thành tiên. Những này người tự nhiên cũng sẽ không kém. Cho nên, hắn muốn theo những này người giao dịch. Tình đã giao dịch qua. Còn lại chính là quỷ tiên tử cùng Liễu. Trương tiên tử đã thành tiên. Không cách nào giao dịch. Liễu bên này có giao dịch điều kiện. Quỷ tiên tử bên kia còn không có. Cũng không nóng nảy. Từ từ sẽ đến. Còn có hai mươi mấy năm. Bọn người đến đông đủ. Đám người cung kính hành lễ. Về sau ngồi xếp bằng. Chờ đợi đan nguyên tiền bối mở miệng. Hơn một năm không có tụ hội. Tất cả mọi người có một ít sự tình muốn nói. Có vấn đề trong tu luyện sao? Đan Nguyên mỉm cười hỏi. Tiền bối, thần thông có thể bị cải thiện sao? Quỷ tiên tử đột nhiên hỏi. Cải thiện thần thông? Đan Nguyên nhẹ giọng cười nói. Có thể, nhưng không phải cải thiện cuối cùng hình thành uy lực, mà là tiêu hao. Mặc kệ là thuật pháp vẫn là thần thông, chỉ cần sử dụng nhất định có tiêu hao. Chỉ là mức tiêu hao này có thể lớn có thể nhỏ. Cho nên cải thiện thần thông, không cách nào từ thần thông bản thân biểu hiện tiến hành. Nhưng là có thể từ tiêu hao bên trong vào tay. Quỷ tiên tử gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Không biết nàng là muốn thay đổi dạng gì thần thông. Mọi người đều biết, quỷ tiên tử ăn rất nhiều tiết thần đan. Thần thông hẳn là trong mọi người nhiều nhất. Giang Hạo nhớ lại dưới. Hắn thần thông cũng xác thực đều có tiêu hao. Mà lại cái này lý luận cũng tại vô danh bí tịch trông được từng tới. Không chỉ có như thế. Hắn còn học xong. Cũng là không phải giảm xuống tiêu hao. Mà là ẩn tàng tiêu hao. Nếu như lực lượng đã lấp đầy. Như thế nào mới có thể tăng lên đâu? Tinh hỏi. Rèn luyện tự thân lực lượng. Trưởng khống tự thân lực lượng. Bất quá tinh đạo hữu muốn hỏi hẳn không phải là cái này. Vậy liền kể một ít tiên ý đi. Như thế nào tại còn chưa thành tiên lúc lĩnh ngộ tiên ý, Đan Nguyên nhìn nói với Tinh. Nghe vậy, Liễu cùng quỷ tiên tử đều chăm chú. Giang Hạo mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng là cũng đang nghe. Hắn hiện tại cũng cần cái này. Đương đạp vào đăng tiên đài về sau. Có thể làm chính là rèn luyện đăng tiên đài. Thế nhưng là một cảnh giới là có cực hạn. Cực hạn về sau lại không cách nào trước tiên tấn thăng. Như vậy thì muốn vì thành tiên làm chuẩn bị. Tiên ý trở thành tiên đường tắt cũng là mở ra tiên môn ỷ vào. Tiên ý lại có phân chia. Có một bộ phận đến từ người khác giảng giải. Có một bộ phận nguồn gốc từ lĩnh ngộ. Chuyện thế gian vô số. Tu vi, rèn đúc, luyện đan, chế phù. Đều là một cái tích lũy cùng lĩnh ngộ quá trình. Đây là chúng ta thường xuyên tiếp xúc, nhưng là cũng có chúng ta không thế nào tiếp xúc. Chúng sinh đều là bình thường, nhưng lại người tầm thường hoặc là sự tình, đều có siêu phàm thoát tục khả năng. Tiên chính là nơi đây biểu hiện, tu vi từ phàm nhân đến cao minh, cuối cùng vì thành tiên. Rèn đúc, luyện đan cũng là như thế. Cái khác bình thường sự tình đồng dạng có vô tận biến hóa. Đây chính là vô số nhân khẩu bên trong đạo. Đồng dạng cũng là cảm ngộ. Quá trình này tâm cảnh sẽ dần dần thuế biến. Chậm rãi thoát ly thế tục. Ngưng tụ tiên ý. Như vậy thành tiên phải chăng chỉ có thể thông qua tu luyện? Trương tiên tử đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Đan Nguyên thấp giọng khẽ cười nói. Vâng, muốn thành tiên nhất định phải đạt tới đăng tiên đài. Như vậy cái khác có trọng yếu không? Chúng sinh vô tận con đường. Rõ ràng có thể mang đến tiên ý. Vì sao lại không cách nào thành tiên? Trương tiên tử hỏi, nàng cũng không chất vấn. Chỉ là muốn hỏi, Đan Nguyên nhẹ giọng cười nói. Vấn đề này có lẽ thánh đạo có thể vì ngươi giải hoặc. Trương tiên tử gật đầu. không hỏi thêm nữa. Giang Hạo minh bạch, Đan Nguyên tiền bối nhất định nghe qua Thánh Đạo Thiên Hạ Đại Đồng lý luận. Người người bình đẳng, người có thể tu luyện thành tiên, ta có thể võ đạo thành tiên, đọc sách thành tiên, sát phạt thành tiên, chỉ cần có thể ngộ ra đến, thiên hạ hết thảy cách đồng đều có thể thành tiên. Vô tận đại đạo, trăm sông đổ về một biển, thiên phú, tiên đạo, lại không chủng tộc phân chia, ai tranh đến chính là của người đó. Vạn tộc tranh giành, lấy thánh đạo lý luận đến xem, người người đều có cơ hội, sẽ không bị một ít thiên phú hạn chế, mà tình huống trước mắt đến xem, thành tiên nhất định phải có thiên phú tu luyện, mà loại trừ thiên phú tu luyện bên ngoài, còn cần những thiên phú khác, chỉ là yêu cầu không có cao như vậy. Giang Hạo có thể lý giải thánh đạo, nhưng là cũng không hy vọng thánh đạo thành công. Dù sao sẽ cho tu chân giới mang đến lớn lao phong bão. Đương nhiên, thành công cũng không quan trọng. Đối với hắn ảnh hưởng hẳn là sẽ không quá lớn. Về sau liền không có vấn đề. Đan Nguyên tiền bối lần nữa nói tới dị thú. Giang Hạo chưa từng trả lời. Những người khác cũng là lắc đầu. Liễu cũng không xác định hải ngoại đến cùng phải hay không thật dị thú. Các ngươi có thể liên hệ đến thi tổ Lâu Mãn Thiên sao? Đan Nguyên lại cười nói, có người hy vọng có thể tại thi thần tông đỉnh núi Hạ Vân cùng hắn gặp mặt. Thù lao là một viên tiết thần đan, nhưng là nhất định phải là Lâu Mãn Thiên bản nhân. Phân thân đâu? Trương Tiên Tử hỏi, cũng có thể, Đan Nguyên khẽ cười nói. Sau 15 ngày gặp, nếu như có thể làm được, liền có thể đạt được thù lao. Cái này liền khó khăn. 15 ngày, đối phương nếu không phải tại phụ cận, căn bản không có khả năng đi qua. Đương nhiên, nếu như vốn là muốn thất bại, Đan Nguyên tiền bối cũng sẽ không mở miệng. Đám người suy đoán thì tổ Lâu Mãn Thiên liền tại phụ cận. Sau 18 ngày, có lẽ ta có biện pháp. Trương Tiên Tử nói, có thể, Đan Nguyên chậm rãi mở miệng. Muốn gặp Cố Trường Sinh sao? Quỷ Tiên Tử mở miệng hỏi. Đan Nguyên nghe vậy cười hai tiếng, cũng không nói tiếp. Giang Hạo cũng minh bạch Quỷ Tiên Tử vì cái gì chủ động mở miệng. Đây chính là tiết thần đan. Quỷ Tiên Tử thích nhất đồ vật. Đan Nguyên nhiệm vụ kết thúc. Chính là giao dịch khâu. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Trương Tiên Tử. Tiên Tử gần nhất có chuyện gì không? Trương Tiên Tử khẽ lắc đầu. Quỷ Tiên Tử thở dài một tiếng. Cũng không có hỏi nhiều. Mà là quay đầu nhìn về phía tỉnh. Tỉnh đạo hữu muốn đồ vật có thể muốn qua một chút thời gian mới có thể đưa qua cho ngươi. Bắc Bộ có chút loạn. Bắc Bộ là có tiên tông địa phương. Mang ý nghĩa loạn lên nhân vật cũng không đơn giản. Cho nên dễ dàng gặp được khốn cảnh. Phải bao lâu? Giang Hạo hỏi. 3-5 năm. Quỷ Tiên Tử thử hỏi. Nàng cũng không biết mình biết cái gì thời điểm rời đi. Giang Hạo đê mi. Nói khẽ. Đưa đi hải ngoại. Giao cho thượng quan gia. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Được, nàng vừa vặn muốn đi một chuyến hải ngoại. Chỉ là đột nhiên đưa đi hải ngoại. Để nàng có chút ngoài ý muốn. Là tỉnh muốn rời khỏi Nam Bộ. Vẫn là gần nhất tại hải ngoại làm việc. Hải ngoại có Chân Long tin tức. Có lẽ gần nhất thời gian tỉnh muốn tại hải ngoại chờ đợi Chân Long trở về. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa Nam Bộ sẽ không còn có nguy hiểm? 18 tuổi thanh xuân muốn bắt đầu. Đúng rồi, thiên thần tháp văn tự ta đã lưu lại. Nàng lại nói, Giang Hạo gật đầu, nếu như trong khoảng thời gian này có biến hóa có thể cáo chi ta. Quỷ Tiên Tử đáp ứng, nàng cũng rất tò mò tỉnh tại sao muốn lưu lại cái này. Đáng tiếc đợi lâu như vậy, đều không có bất kỳ cái gì tình huống. Tình lúc này cũng mở miệng nói, tỉnh đạo hữu thu được đồ vật sao? Giang Hạo gật đầu, như vậy thì là đằng sau phương vị chuyện. Cụ thể chờ thời cơ đã đến nói cho ta là đủ. Tinh nói, Giang Hạo y nguyên gật đầu. Hải ngoại có người muốn biết như thế nào áp chế tổ long chi tâm. Cũng tương tự muốn biết như thế nào sớm liên hệ long tộc. Liễu nói, áp chế tổ long chi tâm khả năng có biện pháp. Sớm liên hệ long tộc thật khả năng sao? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Phải biết hiện tại mặc dù có long tộc xuất hiện dấu hiệu, nhưng chỉ là dấu hiệu, không có khả năng liên hệ mới là. Liễu khẽ lắc đầu, ai biết được, Giang Hạo cũng không biết, nhưng là hắn biết Hắc Long, chỉ là Hắc Long tại hắn nơi này, trừ cái đó ra truy kích Tiểu Ly Hắc Vũ, 89/10 cũng có quan hệ, thậm chí cũng thế, hắn hẳn là không, trừ đó ra, liền không có càng nhiều giao dịch, đằng sau chính là nói chuyện phiếm khâu, nói một chút xung quanh tình huống, Tinh cái thứ nhất mở miệng, Đoạ tiên tộc tại dần dần khôi phục, bây giờ bắt đầu ẩn nấp đi, dù là Minh Nguyệt Tông cũng không tốt lại tiếp tục truy kích. Giang Hạo nghe trong lòng thở dài, xem ra không bao lâu nữa, mình liền nên lần nữa bị nhắm vào, lúc khác không quan trọng, nhưng hết lần này tới lần khác là hiện tại, 5 năm về sau, hắn muốn rời khỏi Thiên Âm Tông, nếu như bị Đoạ tiên tộc quấy rầy, hậu quả khó mà lường được. Cần mau chóng nghĩ biện pháp. Thiên linh tộc gần nhất cũng bắt đầu rộ lên. Càng thêm cao minh. Liễu đi theo mở miệng. Trừ cái đó ra còn có thiên thánh giáo. Gần nhất khắp nơi đều là thân ảnh của bọn hắn. Không chỉ có như thế. Thánh chủ thần hồn đều từ đại thiên thần tông thoát đi. Để người của thiên thánh giáo điên cuồng. Cùng đại thiên thần tông triển khai liều chết chém giết. Thánh chủ thần hồn thậm chí dung chuyển đại thiên tinh thần. Không muốn sống đồng dạng hao phí thần hồn. Tựa hồ đối với đại thiên thần tông cầm tù một chuyện cảm thấy phẫn nộ. Khuất nhục, người của thiên thánh giáo cũng là một bầu nhiệt huyết. Cùng đại thiên thần tông giết thiên hôn địa ám. Hảo huynh đệ A, Giang Hạo nghe cực kỳ cảm động. Hắn nhưng là chỉ gọi thánh chủ thoát đi. Chưa hề để hắn liều mạng. Không chỉ có như thế. Người của thiên thánh giáo đều giết tới. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá thánh chủ hẳn là sẽ không để người của thiên thánh giáo động thủ mới là. Nghĩ đến là chính thiên thánh giáo làm. Bất quá trời xui đất khiến cho thiên âm tông nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nghe nói thiên thánh giáo điên cuồng như vậy. Là thiên âm tông dẫn đầu ra tay. Muốn diệt trừ nam bộ tất cả đại thiên thần tông. Mà thiên thánh giáo cũng thừa cơ tiến hành chèn ép. Trực tiếp đánh đại thiên thần tông trở tay không kịp. Hiện tại bọn hắn cũng thu liễm rất nhiều. Liễu giải thích nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạch trưởng lão như vậy cao minh sao? Nói cách khác mình không động thủ. Nàng kỳ thật đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Vẫn là nói là bạch trưởng lão người sau lưng. Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì không có người sẽ bảo hắn biết đáp án. Kỳ thật chuyện này khả năng tồn tại nguyên nhân khác. Tinh cười nói. Ta suy tính thời gian, phát hiện một sự kiện, tại Thiên Âm Tông trước khi động thủ, có một ít người tại Đông Bộ Thiên Uyên, nghe nói Thượng An Đạo Nhân cũng đi cái chỗ kia. Nơi này sao rồi? Quỷ Tiên Tử hỏi, Hoàng Hải Châu, Trương Tiên Tử nói, ta nghe nói qua, vật này có cực mạnh khí vận, Lâu Mãn Thiên mấy lần muốn đi lấy, nhưng Thủy Chung không thể đi lên. Đúng. Nơi này người tầm thường không thể đi lên. Nghe nói tu vi cực kỳ ghê gớm người cũng tới không đi. Kia là nhân hoàng bố trí. Mà có ý tứ chính là. Thiên Âm Tông có một người đi lên. Tinh nhìn xem đám người nói. Sau khi bọn hắn rời đi mấy tháng. Thiên Âm Tông liền động. Mà tại những người kia trở về thời gian điểm tả hữu. Thiên Âm Tông lại an ổn. Cho nên Thiên Âm Tông là cố ý hấp dẫn ánh mắt. Vì thành công đón về Hoang Hải Châu. Quỷ Tiên Tử hơi kinh ngạc. Nàng gần nhất không có nam bộ tin tức. Vừa mới thoát khốn. Có thể sống nhảy nhảy loạn cũng không tệ rồi. Yêu cầu không được quá nhiều. Giang Hạo cũng là chấn kinh. Thật đúng là không sai biệt lắm là như thế này. Khó trách đột nhiên tông môn làm to chuyện. Nguyên lai là đang chờ Bạch Dịch Sư Huynh bọn hắn trở về. Hắn biết Bạch Dịch Sư Huynh cũng đi đông bộ. Bất quá không nghe nói là ai lấy được đồ vật. Nếu như Thượng An Đạo Nhân tại, khả năng cùng hắn cũng khá liên quan. Nguyên lai Hoang Hải Châu đã đi Thiên Âm Tông. Đan Nguyên cười nói, xem ra hải ngoại cũng đem không bình tĩnh. Đám người hơi ngoài ý muốn. Bất quá Đan Nguyên tiền bối cũng không tiếp tục mở miệng. Liễu lại lần nữa mở miệng. Gần nhất hải ngoại Bích Vân Các cũng xuất hiện một chút biến hóa. Có người ở phía trên viết mấy chữ. Nói hắn nhìn về phía tỉnh. Người của ta. Giang Hạo gật đầu. Cũng là ta mấy cái kia chữ. Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo gật đầu. Trong lúc nhất thời đám người ngoài ý muốn. Tỉnh đây là muốn tìm ai? Tại Bích Vân Các lưu lại chữ phải tốn nhiều ít linh thạch. Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Nàng chính là muốn nhìn một chút hai bên cái nào quý. Không dùng linh thạch. Liễu hơi có chút hiếu kỳ nói. Nghe nói lưu chữ người cùng Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh nhận biết. Nhưng là từ một chút tình huống đến xem. Tựa hồ Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh cũng không nhận ra hắn. Thế nhưng là biết hắn. Lại kiêng kỵ hắn. Giang Hạo đê mi. Cũng không giải thích. Họ Cổ. Lại để nhiều người nghĩ hành vi. Đan Thanh Hà kiêng kỵ là hẳn là. Thi tổ nghe đều muốn nhượng bộ lui binh. Ta tại Tây Bộ tìm được một quyển sách. Ghi chép có rồng vết tích. Nhưng là có chút kỳ quái. Tựa hồ không phải bình thường rồng. Có nhất định khả năng tồn tại truyền thừa. Trương tiên tử nhìn về phía Liễu. Đạo hữu cần sao? Truyền thừa. Có thể thuật truyền thừa sao? Liễu hỏi. Trương tiên tử lắc đầu cho thấy không xác định. Long tộc thể thuật truyền thừa. Giang Hạo nhìn về phía Liễu nói. Liễu đạo hữu còn chưa tìm được. Vừa mới Liễu không đề cập tới. Hắn liền cho rằng đối phương tìm được. Tỉnh đạo hữu có. Liễu có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Khẩu khí này rõ ràng là có. Giang Hạo gật đầu. Về sau nhìn về phía đan nguyên tiền bối. Phiến đá xuất hiện. Chốc lát. Liễu liền thấy được nội dung. Hơi kinh ngạc. Thế nhưng là lại trao mày. Đây không phải phổ thông truyền thừa. Nếu như chỉ là văn tự là không cách nào lĩnh hội. Truyền thừa long ảnh vẫn còn ở đó. Giang Hạo. Bổ sung một câu. Tỉnh đạo hữu muốn cái gì? Liễu hỏi. Trước giúp ta chú ý Bích Vân Các. Không cần để ý cái khác. Có người xuất hiện lần sau nói cho ta là đủ. Giang Hạo nói. Liễu gật đầu. Đồ vật ta sẽ cho người đặt ở Bích Vân Các 9 tầng. Giang Hạo nói. Liễu không có ý kiến. Về sau hắn lại hướng Trương tiên tử muốn ghi chép. Đằng sau tinh nói đến thập nhị thiên vương tiến độ. Có thánh đạo gia nhập. Hải La Thiên Vương tu vi tăng lên thật nhanh. Có lẽ 20 năm liền có thể khôi phục gật đầu. Nghe được tin tức này. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Như thế mình liền có đầy đủ thời gian. Liễu thì lại nhấc lên xích điền. Bởi vì Đào Mộc Tú bắt đầu chú ý càng nhiều đồ vật. Hắn phân đến khí vận cũng nhiều. Tu vi lần nữa tăng lên. Một cái bi thảm kinh lịch. Để hắn thành công tiến vào Đào Mộc Tú trong mắt. Hiện tại chính một đường hát vang. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới rất lâu không có đi nhìn xích điền. Chờ sau này. Mình vượt qua nan quan lại đi nhìn xem. Lần này cùng thập nhị thiên vương liên bên trên. Có lẽ về sau không dùng lại tìm hắn. Lại hàn huyên rất nhiều. Tụ hội mới kết thúc. Bắc Bộ. Quỷ tiên tử mở mắt ra. Ngồi dậy. Tỉnh tựa hồ liền muốn rời khỏi Nam Bộ. Về sau Nam Bộ chính là ta thiên hạ. 18 tuổi thiếu nữ lần nữa nghênh đón tân sinh. Bất quá ta đến mau chóng về một chuyến hoàng tộc. Hoàng tộc đệ nhất thiên tài giống như bày ra đại sự. Hết chương.